Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 34, đặc biệt, tỉ muội. Ấm áp ánh mặt trời tùy ý, ấm áp cũng không nóng rực. Từng trận bọt nước theo sóng biển cọ rửa bãi cát mang khởi trận trận gió mát. Tô Phục ở trần trên người mặc quần sóc bãi biển nằm ở trên bờ cát phơi thái dương. Bên người nằm ăn mặc hồng sắc bikini Wanda. Tầm mắt phía trước là vừa nhìn vô tận hải dương. Tuy nhiên vùng biển này phạm vi trên thực tế chỉ là ở trong đại sứ quán bộ. Nhưng phóng tầm mắt nhìn nhưng phảng phất không có phần cuối một dạng. Rõ ràng là đại sứ quán sân, nhưng bây giờ lại có bãi cát, hải dương, dựa theo bình thường nhận thức đây tuyệt đối là không phù hợp logic, không phù hợp tình huống hành vi. Thế nhưng ở trong đại sứ quán người nhưng không có nửa điểm cảm giác quái lạ. Nhiều lần vốn là nên như vậy, dưới ánh mặt trời một con tóc đỏ Wanda ghé vào Tô Phục lồng ngực. Trắng noãn chân đặt ở Tô Phục trên đùi. Ngón chân nhẹ nhàng sượt chân hắn tựa hồ đang hấp dẫn Tô Phục chú ý lực. Lúc này Wanda đã tiếp thu cải tạo đồng thời quá trình phi thường thuận lợi. Kết quả tốt vô cùng. Nàng đã có thể sử dụng hỗn độn ma pháp. Mà tóc nàng cũng bởi vì cải tạo nguyên nhân biến rất là đỏ tươi. Tô Phục cũng không có đối với Wanda giả thiết Scarlet Witch thân phận. Bởi vì nàng hiện tại cũng đã là Scarlet Witch. Đang xác định không có vấn đề sau Wanda tự nhiên muốn tới gặp Tô Phục. Thì có hiện tại Tô Phục cùng với nàng ở cạnh biển phơi nắng chuyện này. Ta sau đó có phải hay không là có thể lưu ở bên cạnh ngươi làm hộ vệ? Wanda cầm đẩy Tô Phục. Lồng ngực, mắt to chờ mong nhìn Tô Phục. Theo trong nhà bên kia nói như thế nào đây? Tô Phục nhẹ vỗ về Wanda phía sau lưng lười biếng hỏi. Trong nhà còn không biết ta đã hoàn thành thí nghiệm. Ta có chút không biết đổi làm sao cùng với các nàng nói. Bất quá đây không phải tốt nghiệp mà. Vì lẽ đó ta không muốn đi lên đại học, muốn trực tiếp gia nhập hộ vệ đội theo ngươi. Wanda giải thích nói. Hơn nữa lúc ta tới đợi gặp qua Lona cũng đề cập với nàng lên chuyện này. Nàng nói chỉ cần ngươi đồng ý ta là có thể gia nhập hộ vệ đội. Vậy lưu lại đi, trong nhà bên kia ta sẽ để người đi xử lý. Quá tốt, Wanda kích động hô một tiếng, sau đó vẻ mặt biến quái lạ. Hắn cảm giác được Tô Phục đột nhiên biến hóa, người là nghĩ đến cái gì sao? Làm sao đột nhiên, chấm ngoặc kép, Tô Phục nhẹ nhàng cười cười. Hắn đúng là nghĩ đến một số chuyện. Scarlet Witch, Polaris. Trong truyện tranh các nàng đều là Magneto nữ nhi, Scarlet Witch một thân hồng, Polaris một thân lục, đối với tỷ muội trở thành tả hữu hộ vệ theo chính mình. Tô Phục hội ý nghĩ kỳ quái cũng là bình thường, nếu để Scarlet Witch lưu lại, như vậy quay đầu lại liền đem Polaris kêu đến đi, sau đó hộ vệ đội liền để hai người bọn họ theo chính mình. Còn những người khác có thể theo thiên kiếm cục hoạt động. Dù sao thiên kiếm cục bên kia hay là xác thực nhân thủ. Mà hộ vệ đội đại bộ phận nhiệm vụ thị xử lý trong nước trị an thời gian ở không tương đối nhiều. Hơn chút, Tô Phục vô ý thức nhẹ vỗ về Wanda mái tóc. Lúc này mới phát hiện Wanda vị trí không đúng. Tựa hồ có hơi dựa vào dưới. Tiểu nha đầu như thế chủ động. Tô Phục tự nhiên cũng sẽ không cân nhắc đừng. Không bao lâu hai người liền tại đây trên bờ cát kịch chiến lên. Sau khi kết thúc Tô Phục cùng Wanda trở lại tắm rửa thay quần áo. Bãi cát, hải dương cũng một lần nữa biến thành nguyên bản dáng dấp. Một thân hồng sắc bó sát người bằng da chế phục. Chỗ hai vai thủ sẵn hồng sắc áo choàng. Tắm xong thay đổi quần áo xong xuôi Wanda lúc này đã hoàn thành biến thành Scarlet Witch thuế biến. Duy nhất không trúng không đủ chính là chế phục quá mức bảo thủ. Nghiêng về điện ảnh bản kiểu dáng. Dù sao bản manga Scarlet Witch chế phục thực sự quá bại lộ. Ở trong đại sứ quán đến không đáng kể. Nếu như đi ra ngoài nói cũng có chút không thích hợp. Tô Phục tắm xong đi ra thông chi Polaris Lorna một tiếng. Không bao lâu liền đem nàng cũng cho truyền tống lại đây, thuận tiện cho nàng đổi thân thể chế phục. Theo Wanda đồng dạng kiểu dáng, khác biệt duy nhất chính là màu sắc, một đỏ một xanh, hai người đứng ở nhất lên loại cảm giác này. Ân, bổng bổng cộc, Tô Phục vừa định đối với tỷ muội nói chút gì chỉ thấy Susan từ bên ngoài đi tới. Trong tay còn cầm một cái điện thoại. Cái này dường như là Melinda Mai điện thoại. S-H-I-E-L-D cho Melinda Mai phát tới tin tức. Bọn họ gặp phải phiền phức. Susan đem điện thoại đưa cho Tô Phục. Tô Phục nhìn phía trên tin tức. Số lượng từ rất nhiều. Cũng không quá phù hợp S-H-I-E-L-D thói quen. Thông thường thật gặp phải khẩn cấp phiền phức, truyền tin nội dung nên phi thường ngắn gọn, nhưng quy tắc này tin tức nhưng phi thường tỉ mỉ. Phil Coulson chưa quên điều tra Dassler sự tình, kết quả một đường điều tra đi thăm dò đến một cái tương tự tâm linh năng lực khống chế người khác. Tư duy manh mối, theo manh mối này điều tra phát hiện đối phương là cô gái. Một cái rất nữ nhân xinh đẹp, so với S-H-I-E-L-D nội bộ tư liệu. Có thể xác định đối phương là Asgard người, tuy nhiên cụ thể thân phận còn không rõ ràng lắm, nhưng đối phương nắm giữ lấy có thể khống chế nam nhân năng lực, mà S-H-I-E-L-D tiểu đội năng lực mạnh nhất hai người phụ nữ là Dassler theo Melinda Mai. Vì lẽ đó Phil Coulson dò hỏi Melinda Mai trạng thái, hy vọng nàng có thể trở về hỗ trợ. Xem ra rất giống là Lorelia. Lorelei trước bị tóm thế nhưng là ở Dark Elf xâm lấn thời điểm đào tàu. Nếu như mượn lúc đó cửu tinh hợp nhất không gian hỗn loạn, quả thật có khả năng chạy trốn tới địa cầu tới. Tuy nhiên Tô Phục theo Lorelei tỉ tỉ giao tiếp một điểm thế nhưng đối với Lorelei cũng có nhất định hiểu biết, cái này nhưng là một cái quyền lực tâm cực cường người. Bifrost hư hao. Tiên cung người không thể làm phương pháp đến địa cầu tóm nàng. Nàng không cam lòng ở trái đất trốn, muốn thu được quyền lực cũng rất bình thường. Dựa theo phần này tin tức đã nói Lorelei lúc này nên khống chế một nhóm người. Ở không bị khống chế, không làm thương hại những ân tình này huống dưới, muốn đối phó Lorelei xác thực không dễ như vậy. Tô Phục cười đem điện thoại đưa cho Susan. Hướng về Wanda theo Lorna nói, mục tiêu nhân vật có thể là tiên cung đào phạm Lorelei. Một cái nắm giữ mị hoặc khống chế nam nhân đồng thời ma pháp thực lực rất mạnh nữ nhân. Vừa vặn Wanda người vừa thu được năng lực, đây là một cái không sai trận chiến mở màn đối thủ. Ta, chính ta à, Wanda hơi có như vậy điểm căng thẳng. Tô Phục cười nói, chúng ta cùng đi. Lorna sẽ giúp ngươi. Thuấn di chi cửa mở ra, Tô Phục mang theo hai người trực tiếp đi S-H-I-E-L-D. Phi cơ không có tại không trung, mà là đắt xuống mỗ mảnh người ở thưa thớt sa mạc phụ cận. Lúc này trên máy bay phi thường quạnh quẽ, một người đều không có. Trên máy bay không có ai. Phát hiện vết máu cùng với tranh đấu qua dấu vết. Lorna mang theo Wanda kiểm tra một vòng trở về, báo cáo, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.